Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, lão tử theo tuyến lưới đến đánh ngươi. Quý Vu chủ đối mọi người, cùng với liền dập đầu huyết dược thở ra hơi lão tế sư nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta muốn sử dụng phương Nam trị thủy phương pháp. Bọn hắn đã thí nghiệm qua mà còn lấy được công hiệu. Từ giờ trở đi, Quý Ly quốc muốn trở thành cường đại quốc gia, khôi phục tiên tổ đế quân tử tôn vinh quang. Bước đầu tiên, chúng ta muốn lùi cầy còn hồ. Nhân nhân, chúng ta không còn tế tự." Tiếp đó, chấm ngoặc kép, Quý Vu chủ một tay giơ lên, ngao ngao hô to, lại đem phải làm công việc toàn bộ bố trí đi. Mà đám người cũng vô cùng cao hứng gào thét. Thế là to lớn thời đại mới công trình vận động bắt đầu. Tại Quý Ly quốc nhân dân được biết có biện pháp quản lý lũ lụt sau đó, mọi người hưng phấn sức lực cực kỳ tăng vọt lên. Thế nhưng ngay tại sau 10 ngày, ngay lúc này, làm đại gia tại đế quân đài lên di chuyển đồ đằng thời điểm, trên trời gió đột nhiên cuốn lên, to lớn long ảnh chiếm cứ không tán. Quý Ly quốc mọi người ngẩng đầu lên, đại hoang phong thần đột nhiên hàng lâm tại đế quân đài bên trên. Ầm ầm, thiên phong gào thét, nhân nhân đi tới nơi này. Bụi trần cổ đãng, thiên âm quanh quần, cái kia một trượng năm thân cao, để cho hắn hạc giữa bầy gà, cái bóng phóng xuống đi. Đến tuyên cổ uy nghiêm để cho rất nhiều vu sư đều choáng váng. Trước đó cũng từng có đình chỉ tế tự hành vi, nhưng cho tới bây giờ không có đưa tới qua nhân nhân bất mãn. Rốt cuộc lĩnh Nam địa khu, không quản là Đông Nam đại hoang, vẫn là Tây Nam đại hoang, vẫn là Nam đại hoang, đều phổ biến có tế tự hắn hành vi. Mà phong thần bản thân là một mực trên Bắc hồi quy tuyến làm lấy 5 cây số vượt đồng vận động. Ngoại trừ cự ly xa cho pháp lực cùng đáp lại bên ngoài, hắn bản thân cơ bản sẽ không rời đi một khu vực như vậy. Quý Ly quốc, ta đây là lần đầu tiên tới nơi này. Nhân nhân hàng lâm để cho một đống tộc trưởng hô to phong thần. Gia Châu không thể chiến thắng. Các vu sư gọi thẳng đầu hàng quả thực chính là người trong nghề. Mà đại vu chủ nhưng là hít mạnh một hơi hơi lạnh. Thế nhưng ngoài ý muốn, phong thần tại bốn phía quanh đi quẩn lại, thấy được Quý Ly quốc tiến hành cải tạo công trình, lại lạ thường cho khen ngợi. À, các người muốn trị lý lũ lụt, cũng không tệ lắm. Nhân nhân nghe được bọn hắn trước đó đối thoại, phong thần có thể theo cơn gió nghe được rất nhiều tin tức. Mà lúc này, hắn xoay người, hướng về phía tại đế quân đài lên còn không có xuống tới. Đã người đều choáng váng Quý Vu chủ dán đi qua, tựa như là bình di tạp bắc một dạng, một nháy mắt cúi người với hắn tai phía trước. Người trẻ tuổi, ta chú ý ngươi rất lâu. Quý Vu chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong thần, có câu nói không biết có nên nói hay không. Chấm ngoặc kép, Quý Vu chủ lập tức khẩn trương một nhóm. Nhân nhân nói, liên quan tới tế tự, ta vẫn còn muốn nói một chút. Ta tại đi tới đế quân đài trước đó, đã nghe được các ngươi đối thoại, cũng nghe đến rồi các ngươi quốc dân phàn nàn. Vừa rồi đến quốc gia các ngươi, cái kia dòng dã mấy chục năm đọng lại ác phong ô ngữ giống như hồng thủy xung kích ta tinh thần. Ngươi cái này người trẻ tuổi, luôn nghĩ làm lớn tin tức. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần loạn chụp ta nổi. Mưa to cùng cuồng phong không phải ta tạo thành. Ta kỳ thực cho tới bây giờ không có trả lời qua các ngươi. Chấm ngoặc kép, Quý Vu chủ, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, đây không phải là càng tốt sao? Một cái vu sư thốt ra, đại hoang phong thần cùng Quý Vu chủ cùng với khác người đều nhìn về phía hắn. Ách, ta nói là, ngài thiên uy không thể mạo phạm, cái này giả mạo người quá ghê tởm. Nhân nhân lắc đầu. Vừa vặn lần này ta có thể ra tới, cho nên ta muốn nói cho các ngươi. Trước đó cho các ngươi đáp lại phong thần, nhưng thật ra là chấm ngoặc kép, lại nói một nửa, còn chưa nói hết. Quý Vu chủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem phong thần đột nhiên nhảy chủ đề. Đúng rồi, ngươi biết một cái tên là Hống Thiên Thị gia hỏa sao? Ta gần nhất nghe được một chút chèo thuyền du ngoạn Việt nhân đang nói. Ta không có cái kia gọi là Hống Thiên Thị lợi hại. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta chính là tứ hoang phong thần đứng đầu. Chỉ là một cái không biết nơi nào đến tiểu mao phong thần. Cũng dám khiêu chiến ta quyền uy. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi, lời còn chưa nói hết. Nhân nhân để tay trí tại cái kia đồ đằng bên trên. Đồ đằng họa sĩ không nhân quỷ không quỷ. Tế tự đúng là nhân nhân. Nhưng trên thực tế, đáp lại mưa gió lại là một cái khác tồn tại. Nhân, nhân, phong thần niệm tụng chính mình danh tự. Tựa như là quý ly quốc tại xưa nay đối đế quân đài lên tế tự làm như vậy. Theo sau đồ đằng cho đáp lại. Kịch liệt lay động, trên trời phong vân biến ảo lên, mà toàn bộ các vu sư đều thất kinh. Thật là có cái tên giả mạo. Nhân nhân gõ gõ đồ đằng, tiếp đó đồ đằng liền lung lay, theo sau gió từ bên trong thẩm thấu ra, dường như mong muốn hiện ra thần uy nghiêm. Nhưng mà sau một khắc, nhân nhân một nắm liền đem cái này đồ đằng trụ ôm lấy. Người à mẫu, ta ngay ở chỗ này, người trang cái gì trang a? Phong thần một tay lấy cái kia cao 4 trượng đồ đằng trụ trực tiếp nhổ lên. Cổ có nhân nhân nhổ lên đồ đằng trụ. Thế là bên trong truyền ra giống to một tiếng. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Mắt thấy một cái thân hươu tước đầu. Đuôi rắn báo vằn quái vật. Từ nhân nhân đồ đằng trụ bên trong. Điên cuồng bay mà ra. Giá một cơn gió hướng khói đông bắc phương hướng tốc độ cao nhất chạy trốn. Phi liêm. Nhiều năm như vậy ăn ta tế tự, người trốn chỗ nào? Nhân nhân hét lớn một tiếng, đem cái kia đồ đằng trụ một nắm nâng lên, theo sau hướng phương xa ném đi. Ầm ầm, sườn núi bị đánh xuyên một cái khe hở, đồ đằng trụ như sao băng nện đại địa một dạng khảm vào trong đó. Làm nhiều năm tịnh đàn sứ giả Phi Liêm lúc này bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Ngao ngao kêu loạn hướng phương xa chạy. Đồng thời 10 phần ủy khuất, hắn a mẫu, đại hoang phong thần làm sao chạy tới. Trời sập, cái này ra hỏa giải phóng. Ngao ngao, thế nhưng Phi Liêm cũng cảm thấy, chính mình cũng không phải không có giúp ngươi làm việc. Quý ly quốc, bao quát trước đó hắn đợi qua địa phương. Những người kia phàm là cho tế phẩm, hắn liền cho mưa gió. Một mã sự tình quy một mã sự tình. Chẳng phải ăn ngươi hơn 60 năm tế tự sao? Ngươi không đến nỗi khắp nơi truy sát ta. Nhưng mà loại thái độ này càng thêm để cho nhân nhân phẫn nộ. Hôm nay tìm được một cái thay ca người. Nhân nhân giải phóng 2 chân. Lão tử theo tuyến lưới đến đánh ngươi. Không nghĩ tới sao? Lão tử từ Bắc Hồi quy tuyến lên ra tới. Nam Hải Nam Sơn. Bắc Hộ thị phụ cận một mảnh đại dã. Nơi đây danh xưng thiên hạ Nam Cực. Một đám hình dáng giống là ly miêu một dạng màu xanh động vật. Tại một cái nam nhân trên thân leo lên leo xuống. Loại này dã thú gọi là phong sinh thú. Phong sinh thú lười biếng treo ở cái này trên thân nam nhân. Cái này nam nhân nhưng là một vị luyện khí sĩ. Thay nhân nhân tại Nam Cực chi dã chủ quản gió nổi lên gió rừng cao nhân. Chính là hắn, mà bên cạnh có một cái lão nhân im lặng nhìn xem hắn. Bắc Môn Thành. Những này phong ly ở trên thân thể ngươi khắp nơi lắc lư. Ngươi còn có thể nghe được thiên hạ thanh âm. Tu được thanh tĩnh sao? Mà Bắc Môn Thành nhưng là đối lão có người nói. Hừ, lão tiên sư. Ta đang nghe người ta lại thanh âm. Nam Cực chi dã thật sự là tốt địa phương a. Chính là bởi vì những này phong sinh thú treo trên người ta. Ta mới có thể nghe được người lại hô hấp a. Hoàng đế nói cho ta. Cái gọi là âm nhạc là đạo diễn biến, dùng người sự tình đến đàn tấu, dùng thiên lý đến bầu bạn diễn, dùng lễ nghĩa đến vận hành, dùng tự nhiên nguyên khí đến đáp lời. Thế là 4 mùa lần lượt mà lên, vạn vật tuần tự mà sinh, thịnh suy tương tạp, sinh sát có thứ tự, thanh chọc giao nhau, âm dương điều hòa, thanh quang giao lưu, ngủ đông côn trùng vừa muốn tỉnh lại, ta dùng tiếng sấm kinh động hắn. Tiếng nhạc kết thúc không biết đâu là phần cuối. Tiếng nhạc bắt đầu không biết đâu là mở đầu. Bỗng nhiên tan biến, chợt xuất hiện, bỗng nhiên đình chỉ, bỗng nhiên nổi dậy. Đối ứng biến hóa không có vô tận, hoàn toàn không có hy vọng đợi. Được đặt tên là Hà Cam Lão Nhân, như có điều suy nghĩ. Bắc Môn Thành hỏi Lão Nhân, ta ta nghe nói ngài cùng thần Nông Thị là bằng hữu cũ. Cùng Xích Tùng Tử cùng một chỗ từ Sơn Hải ở giữa Ngao Du. Hà Cam gật đầu. Lão Long Cắt là sư phụ ta. Thần Nông Thị là sư đệ ta. Xích Tùng Tử là ta bằng hữu cũ. Ta hiện tại nghe lệnh của Tứ Hoang Vương Bắc Hộ Thị. Thấy được Nam Cực Đại Địa gió đình chỉ rất lâu mới liền thổi lên. Cho nên mới đến xem chuyện gì xảy ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.